Cứu vớt Bạch Nguyệt Quang, chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký chủ đại nhân, nhiệm vụ chủ tuyến hỗ trợ điều tra đã hoàn thành, hệ thống hưng phấn nói với Yến Trục Quang. Nhiệm vụ này tốn không ít thời gian để hoàn thành, còn lâu hơn nhiệm vụ lần trước Vân Trường Nguyệt giết chết Hà Xanh nữa. Bất quá, phần thưởng lại cực kỳ phong phú. Chưa tính đến phần thưởng của mấy cái giai đoạn trong nhiệm vụ, chỉ cần xem phần thưởng của giai đoạn cuối cùng đã rất nhiều rồi. Nó úp úp mở mở với Yến Trục Quang. Ký chủ, người đoán xem, phần thưởng lần này là cái gì nha? Lúc này Yến Trục Quang đang trên đường đến Thiên Ngự Thành cùng Vân Mật Tuyết, Cố Sâm yêu cầu các nàng diễn đến nơi đến chốn, các nàng đi Thiên Ngự Thành phối hợp với các trưởng lão tiếp tục điều tra. Trên suốt quãng đường đi, Vân Mật Tuyết vẫn còn đang tự hỏi về chuyện giữa trưởng môn cùng vị Tô U Ma Quân kia. Tuy nàng tin vào suy đoán của Yến Trục Quang và chứng cứ của Cố Sâm, nhưng để nàng tiếp thu hoàn toàn sự thật này còn cần thêm một ít thời gian. Vân gia là gia tộc phụ thuộc Phong Hoa Tiên Tông, Vân Mật Tuyết từ nhỏ đã tiến vào Phong Hoa Tiên Tông tiếp xúc với trưởng môn tiền nhiệm nhiều nhất, còn có Thiền Thị Phu Nhân, trước khi nàng ấy qua đời, Vân Mật Tuyết cũng đã từng ở chung với nàng ấy. Trưởng môn tiền nhiệm cùng Thiền Thị Phu Nhân đều là những người có tính cách ôn hòa, đệ tử Phong Hoa Tiên Tông được bọn họ chiếu cố rất nhiều. Cho nên, cho dù nhi tử của bọn họ là Lý Quan có thiên phú không tốt, sau khi được đặc cách cho vào nội môn, đệ tử khác trong tông môn cũng rất lễ phép quan tâm hắn, chưa từng khó xử hắn bao giờ. Nàng đã từng hâm mộ tình cảm giữa trưởng môn tiền nhiệm và Thiền Thị Phu Nhân, cho dù Thiền Thị Phu Nhân không đủ thực lực, thêm vào đó thân thể lại bị hao tổn vì hạ sinh Lý Quan, dẫn tới thọ nguyên không dài, dáng vẻ cũng càng ngày càng già nua, nhưng trưởng môn tiền nhiệm vẫn không rời không bỏ, làm bạn bên cạnh Thiền Thị Phu Nhân, cho đến khi nàng tạ thế. Người như vậy, sau khi thê tử qua đời, liền lập tức cùng ma đạo ma quân có thêm một nữ nhi sao? Việc này cũng còn không đến nỗi nào, Tiền Thị Phu Nhân đã mất, ngoài thân phận của Tô U Ma Quân ra, trưởng môn tiền nhiệm tìm đạo lữ khác cũng không phải là sai lầm lớn lao gì. Nhưng hắn vì con đường tu hành của bản thân, lại muốn cướp đoạt linh dược của nữ nhi. Chuyện này khiến cho Vân Mật Tuyết nhất thời khó có thể tiếp thu. Loại cảm giác khi hình tượng của ai đó mà mình nghĩ bấy lâu nay sụp đổ, Yến Trục Quang rất hiểu, nàng cũng không có quấy rầy, vẫn nên để đại sư thì tự mình nghĩ thông suốt thì tốt hơn. Cho nên lúc này, Yến Trục Quang liền cùng hệ thống giao lưu về nhiệm vụ chủ tuyến. Hệ thống úp úp mở mở, Yến Trục Quang có vẻ không hứng thú lắm, nàng không hề có ý muốn đoán thử, chỉ nhàn nhạt hỏi. Là cái gì? Hệ thống bĩu môi, ký chủ đại nhân không thú vị gì hết, bất quá chỉ trong chớp mắt nó lại hưng phấn lên. Phần thưởng lần này, là được vào phòng luyện công ở trong vết nứt thời gian. Vết nứt thời gian nha ký chủ, lợi hại không? Phòng luyện công trong vết nứt thời gian, Yến Trục Quang nghĩ nghĩ. Đó là cái gì? Hệ thống dừng một chút hoảng hốt nhớ tới ký chủ nhà nó cũng là. Dân bản xứ, không biết những thứ này cũng là bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một không gian mà ở đó thời gian không trôi đi, nếu ký chủ ở trong thế giới này mà tiến vào không gian đó, có thể ở bên trong đến sông cạn đá mòn, khi ra ngoài thế giới bên này vẫn là khoảng thời gian lúc trước khi ngươi bước vào. Yến Trục Quang có chút hứng thú, khá thú vị, vậy phòng luyện công này có điều kiện hạn chế gì không? Bên trong có linh khí, có thể hiểu được thiên địa pháp tắc trong đó không? Ách, hệ thống ủ rũ, không có, trong không gian không có linh khí, ký chủ chỉ có thể tự mang theo. Hơn nữa, nơi đó là một tiểu thế giới độc lập, hẳn là cũng không thể hiểu được thiên đạo pháp tắc. Còn nữa, bởi vì phòng luyện công đó là tiểu không gian được tạm thời tạo ra, cho nên chỉ có thể vào một lần, bất luận ở trong đó bao lâu đều được, nhưng khi rời khỏi đó rồi, không gian đó liền bị phong bế lại. Hệ thống càng nói càng không tự tin, nếu ngẫm lại như vậy, hình như cái không gian này cũng chẳng có tác dụng gì. Tuy rằng có thể ngưng động thời gian, nhưng cũng không có bất cứ thứ gì khác, cho dù có ngưng động thời gian cũng vô dụng a, người có tầm mắt cao như ký chủ đại nhân, hẳn là sẽ chướng mắt loại không gian thế này. 2. Hệ thống thở hắt một hơi, đã chuẩn bị đổi phần thưởng khác cho ký chủ rồi. Sau khi Yến Trục Quang biết được tác dụng của không gian này, thật là không hưng phấn như hệ thống lúc đầu, nhưng nàng suy nghĩ rất nhanh, vừa suy nghĩ một chút liền nghĩ đến rất nhiều cách dùng loại không gian này. Nàng hỏi hệ thống, người nói thời gian sẽ không thay đổi, nếu ta tăng lên thực lực trong không gian đó, rồi ra khỏi không gian, thực lực có bị lùi về như trước khi vào trong không gian hay không? Sẽ không, hệ thống vội vàng nói. Nếu bị lùi lại, vậy không phải là phòng luyện công này hoàn toàn vô dụng hay sao? Ký chủ đạt đến thực lực nào trong không gian, sau khi ra ngoài vẫn giữ nguyên như vậy? Yến Trục Quang suy nghĩ một chút lại hỏi. Vậy thì cốt linh sẽ có biến hóa? Cũng không thay đổi, hệ thống nói. phòng luyện công vết nứt thời gian của chúng ta không giống với các trận pháp gia tốc thời gian, phàm là những thứ có liên quan đến thời gian đều sẽ không thay đổi. Lúc ký chủ vào là bao nhiêu tuổi thì lúc ra ngoài vẫn là bấy nhiêu. Vậy phòng luyện công này của các ngươi còn có chút cổ quái. Yến Trục Quang thấy rằng, thực lực thay đổi không thể không có liên quan đến thời gian, lực lượng đều được tích lũy từng chút một cũng không thể nào mà tự nhiên lại tăng lên hẳn một mảng được đi. Mà theo ý của hệ thống, phòng luyện công kia có thể tách rời hai yếu tố đó ra, vừa ngưng động thời gian, vừa có thể giữ lại sự biến hóa của thân thể. Yến Trục Quang có chút tò mò nguyên lý pháp tắc của phòng luyện công này. Hệ thống cười hì hì nói, cái này là bí mật nội bộ, không thể nói cho ký chủ. Hơn nữa, thật ra ta cũng không biết nguyên lý của nó. Yến Trục Quang vốn cũng không mong đợi hệ thống có thể biết việc này, nàng nói ra tính toán thật sự của bản thân. Người biết trong tay ta có một tòa bí cảnh linh dược, bản thể của tòa bí cảnh đó là một khối ngọc bội. Nếu ta tiến vào trong phòng luyện công đó, xong lại vào bên trong bí cảnh, để bản thể của ngọc bội ở lại phòng luyện công tu hành trong bí cảnh, sau khi ra ngoài có thể đảm bảo được hiệu quả tăng lên thực lực nhưng vẫn đình trệ thời gian được không? Ách, hệ thống không nghĩ tới còn có loại tình huống này. Theo lý thuyết là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn là ký chủ đại nhân đầu óc thông minh à, sao nó chưa từng nghĩ tới nhỉ? Được thôi, Yến Trục Quang nói. Phòng luyện công này còn có chút hữu dụng, ngươi nhận phần thưởng đi. Tốt, hệ thống vội vàng lãnh phần thưởng nhiệm vụ mà Yến Trục Quang đã hoàn thành, sau đó lại hỏi. Còn nhiệm vụ tiếp theo ký chủ có nhận không? Ngay sau khi Yến Trục Quang hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ đại sư thì điều tra rõ nguyên nhân cái chết của trưởng môn tiền nhiệm, lập tức liền xuất hiện một nhiệm vụ mới, là nhiệm vụ thăm dò bí mật của Tô Kiền Nhi. Nhiệm vụ này cũng thuộc nhiệm vụ chủ tuyến, tuy hiện tại trên tên nhiệm vụ không đánh số phía sau, nhưng có thể nhìn ra được là sau khi tiếp nhận cũng là một chuỗi nhiệm vụ. Đúng vậy, ký chủ, hệ thống nói. Trước mắt ký chủ đã hoàn thành 3 phần đầu tiên của nhiệm vụ này là nữ nhi của trưởng môn tiền nhiệm, thiên khắc chi thể, và nữ nhi của Tô U Ma Quân, chỉ cần ngươi nhận nhiệm vụ này là có thể nhận được 3 phần thưởng ngay. Nhiệm vụ này vốn nằm trong danh sách nhiệm vụ chủ tuyến sao? Yến Trục Quang có chút hoài nghi. Cũng không phải, hệ thống gãi gãi đầu. Bởi vì đây là lần đầu tiên phát hiện thế giới này có sự hiện diện của người trọng sinh, 20 mấy lần trước cũng chẳng biết nàng rốt cuộc có phải cũng trọng sinh hay không, cấp trên muốn biết rõ tình huống của Tô Kiền Nhi cho nên tạm thời thêm một nhiệm vụ chủ tuyến như vậy vào. Mấy nhiệm vụ nhỏ đầu tiên xem như là phần thưởng cho ký chủ vì đã phát hiện ra được bác của thế giới, hơn nữa bởi vì là tạm thời thêm vào cũng không chắc chắn cuối cùng có liên quan tới đại sư tỷ hay không, cho dù không hoàn thành được nhiệm vụ chủ tuyến này cũng sẽ không bị trừng phạt. Bắc lỗi lập trình làm cho một chương trình chạy bị lỗi, cho kết quả sai, hoặc đổ vỡ. Cho nên ký chủ có thể thử tiếp nhận nhiệm vụ này, dù sao cũng cho không phần thưởng, đâu có mất gì. Nếu là phần thưởng cho không, vậy thì đương nhiên không cần chần chờ. Yến Trục Quang gật gật đầu. Nhận đi, hệ thống tiếp nhận nhiệm vụ cho Yến Trục Quang, quả nhiên tiến độ nhiệm vụ đó liền nhanh chóng nhảy đến. Phần 4, hệ thống nhìn. Wow, ký chủ đại nhân, phần thưởng là 10 vạn trung phẩm linh thạch, 5.000 mộc linh thạch cùng với một phiếu đổi một cái thượng phẩm phòng ngự linh khí. Yến Trục Quang có chút ngoài ý muốn, hào phóng như vậy, dù sao cũng là thế giới bắc, loại bắc mà không giải quyết tốt còn có thể khiến thế giới sụp đổ, khen thưởng nhiều một chút cũng thực bình thường. Yến Trục Quang âm thầm vuốt cằm, nghe ngươi nói vậy ta lại cảm thấy có chút thiệt thôi. Ách, hệ thống có chút gian nan nói, ký chủ cảm thấy thiếu sao? Kỳ thật có thể nói cấp trên khen thưởng thêm, ký chủ đại nhân đã phi thường lợi hại. Nếu muốn có kẻ mặc cả chắc là có hơi khó. Cấp trên, không dễ nói chuyện như ta. Chấm, người yên tâm đi, Yến Trục Quang nhàn nhạt nói. Ta cũng không phải kẻ có lòng tham không đáy hay đòi lên giá. Tô Kiền Nhi này có khả năng có liên quan đến đại sư tỷ, vốn dĩ Yến Trục Quang cũng đã hoài nghi nàng. Những phần thưởng này ngược lại là thu hoạch ngoài ý muốn, nàng cũng không đến mức có kẻ mặc cả vì chuyện thế này. Hệ thống thở phào nhẹ nhõm một hơi, suy nghĩ trong chốc lát mới phát hiện chắc vừa rồi ký chủ đại nhân nói giỡn với nó, kết quả nó còn tưởng thật còn nghiêm túc như vậy. Thực xin lỗi ký chủ đại nhân, ta hiểu lầm ngươi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần xin lỗi, nếu có thể khiến cho ngươi hiểu lầm, xem ra là do bình thường ta hay bắt bẻ người khác, để lại ấn tượng sâu sắc cho ngươi sao? Không có, hệ thống vội lắc đầu. Là ta đầu óc ngu ngốc. Kỳ thật ngoài việc ban đầu ký chủ không muốn tiếp nhận nhiệm vụ, lúc sau ký chủ vẫn là thực dễ nói chuyện, thực dễ ở chung. Hơn nữa ký chủ đại nhân làm thức ăn ngon gì cũng không keo kiệt mà chia sẻ cho nó, còn tốn tích phân của ký chủ để nó có thể nếm được, ký chủ đại nhân thật sự rất tốt. Được rồi, không đùa ngươi nữa, nhận phần thưởng đi, khi nào rảnh ta xem lại. lúc này, đã gần đến Thiên Ngự Thành. Được rồi ký chủ, ta để trong ba lô cho ngươi nha. Vân Mật Tuyết đã điều chỉnh lại tâm tình, nếu kết quả đã như vậy, nàng cũng không cần tiếp tục rối rắm với quá khứ, như vậy chỉ khiến thêm phiền não mà thôi. Trục Quang có tiếp tục đi rèn luyện nữa không? Vân Mật Tuyết nói, việc này đã xong, cũng không nên ảnh hưởng đến việc tu hành của ngươi. Chuyện bí cảnh đã bẩm báo trưởng môn rồi, nếu ngươi rời đi các trưởng lão cũng sẽ không nghi ngờ. Yến Trục Quang lắc đầu, ta vẫn đi theo bên cạnh đại sư tỷ, nàng vỗ vỗ khối ngọc bội vẫn luôn được treo bên hông kia. Lần này ra ngoài ta đã thu hoạch được nhiều lắm rồi. So với việc tiếp tục rèn luyện, ta càng cần tu hành sâu hơn thêm một đoạn thời gian, để củng cố tu vi, đột phá kim đan kỳ. Sớm biết như thế ta cũng không nên đáp ứng mang ngươi đến Thiên Ngự Thành, nên trực tiếp để ngươi ở lại tông môn mới đúng. Yến Trục Quang lắc lắc cánh tay Vân Mật Tuyết, ta không muốn rời khỏi đại sư tỷ mà, đại sư tỷ 3 năm không ở tông môn, hiện giờ khó khăn lắm mới được cùng đại sư tỷ ở chung, còn vẫn luôn bận rộn với việc của trưởng môn tiền nhiệm, đại sư tỷ không muốn nhìn thấy ta nhiều hơn sao? Vân Mật Tuyết có chút chịu không nổi, nàng nhìn xung quanh, bất đắc dĩ nói. Nha đầu nhà ngươi, sao lại bắt đầu làm nũng nữa rồi? Ta làm nũng với đại sư tỷ thì sao chứ? Yến Trục Quang cọ lên bả vai Vân Mật Tuyết. Thiên kinh địa nghĩa, ai dám chê cười ta? Chấm, bạn có biết trang truyện Chum Chơi L, VN, nói xong nàng lại giơ nắm đấm, bổ sung một câu. Ai dám chê cười ta, ta liền đánh người đó. Vân Mật Tuyết nhịn không được mà bật cười. Sao ngươi có thể vô lại như vậy? Được được, đều nghe ngươi hết, đừng đùa nữa. Lát nữa gặp các vị trưởng lão và sư tỷ, đừng có tùy hứng, làm hỏng đại sự của trưởng môn. Yến Trục Quang vừa lòng, yên tâm đi đại sư tỷ, có lần nào ta làm hỏng đại sự đâu. Hệ thống ở trong không gian che mặt ai ra thật là không nhìn nổi. Cách chương.